Bảo bối em là ai? Chương 81 toàn tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nguyên một dàn 10 chiếc siêu xe BMW đã đậu chật kín đường vào nhà Đường Thẩm. Bước từ trên chiếc xe đầu tiên xuống đó chính là lão Hoắc gia. Bà chỉ mặc một bộ áo nâu đơn giản, nhưng phong thái toát ra thì vô cùng sang trọng quý phái. Theo sau bà là hàng chục người làm, cả nam lẫn nữ đều vận đồ đen, trên tay cầm theo những món đồ trị giá hàng triệu NDT trở nên. Nghe tiếng gọi, Đường Thẩm từ trong mở cửa bước ra, ngay khi nhìn thấy lão Hoắc gia bà liền vô cùng kinh ngạc, tiếp đó đưa mắt nhìn khung cảnh dọa người phía trước càng khiến tinh thần chấn động hơn. Mất hơn một phút, Đường Thẩm mới trấn tĩnh hỏi lão Hoắc gia đang đứng đối diện với mình. Thưa bà hỏi ai thế ạ? Lão Hoắc gia mỉm cười thân thiện đáp. Cô Đường, tôi là tìm cô đấy. Bà là, lời ngập ngừng của Đường Thẩm vừa phát ra, thì từ sau lưng bà vang lên một tiếng nói ríu rít. À bà cố đến rồi. Gà rán như chú chim con chạy tới xà ngay vào người lão Hoắc gia, bà nở nụ cười sảng khoái ôm chầm lấy cậu vào lòng. Ôi thằng chắt tôn của tôi, mới không gặp mấy ngày mà bà cố nhớ cháu đến mất ăn mất ngủ rồi. Nhược San bước đến bên cạnh lão Hoắc gia, nhìn bà với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Bà nội, chuyện này là sao vậy? Lão Hoắc gia nhìn hai mẹ con Đường Thẩm, vui vẻ nói. Ta đến nạp cát, chứ còn gì nữa. Một trong 6 lễ cưới hỏi ở Trung Quốc, sau khi nhà trai đã chọn được ngày lành, sẽ chuẩn bị lễ đem đến nhà gái. Nhược San cùng gà rán đợi ở bên ngoài, nên cô không biết bên trong phòng khách lão Hoắc gia cùng mẹ cô đã nói những gì, chỉ biết sau khi bọn họ đi ra, Đường Thẩm liền ngay lập tức thay đổi thái độ hẳn, còn cầm lấy tay lão Hoắc gia nói cười vui vẻ, nhanh chóng đồng ý để gà rán về cùng bà vui chơi vài hôm. Cô thật không ngờ, lão Hoắc gia vậy mà lại là cao thủ đáng gờm. Ngay khi lão Hoắc gia chuẩn bị rời đi, thì Nhược San vội vàng chạy tới bên cạnh bà gấp gáp hỏi. Bà nội, không phải bà nên giải thích chuyện lần trước một chút sao? Lão Hoắc gia cơ hồ đều giữ vẻ mặt bình thản, mi tâm còn nhíu chặt vẻ suy tư. Chuyện gì, sao ta lại không nhớ được vậy nhỉ? Bà nội, cô ấm ức kêu lên, đi ra, sao tự nhiên ta lại chóng mặt thế này? Chất tôn của ta đâu rồi, mau mau đỡ bà cố vào trong xe nào. Lão Hoắc gia vội vàng nắm lấy bàn tay của gà rán hối thúc. Mau, chúng ta mau đi thôi. Bà đã đặt mua cho cháu một chiếc phi cơ nhập khẩu, không biết gà rán có thích không? Thật sao ạ, cháu còn chưa từng được đi máy bay bao giờ ấy. Gà rán không giấu được sự phấn kích nhoẻn miệng cười tươi. Ha ha, vậy lần này về nhà bà sẽ cho gà rán đi đến chán thì thôi. Lão Hoắc gia cứ thế mà cầm tay gà rán bước vào trong xe, bỏ lại Nhược San với gương mặt tủi hờn ở phía sau. Đợi đến khi đoàn xe rời khỏi, Nhược San mới từ từ quay trở vào bên trong, vừa bước chân đến cửa cô liền vô cùng choáng ngợp bởi vật phẩm và lão Hoắc gia mang đến, cơ hồ từ phòng khách đến phòng ngủ, đã không còn chỗ mà chen chân nữa rồi. Mẹ, ban nãy mẹ và bà nội nói chuyện gì vậy? Mẹ thực sự đồng ý chuyện của con và Tần Phong sao? Trông thấy Đường Thẩm đang loay hoay sắp xếp mọi thứ, cô liền mạnh dạn lên tiếng hỏi, bởi cô không tin mẹ cô vốn đang giữ thái độ không ưa như vậy, tại sao chớp mắt một cái đã vội đồng ý với lời cầu thân của lão Hoắc gia. Cô hiểu rõ, mẹ cô không thể nào là người dễ dàng thỏa hiệp vì vật chất như vậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Thẩm không quay lại nhìn cô, chỉ chuyên tâm vào việc đang làm rồi cằn nhằn. Hừ, bây giờ gà rán nó có em rồi, mẹ không đồng ý thì còn làm gì được nữa. Cô ngỡ ngàng bước lên vài bước, mẹ nói thế nghĩa là chuyện cái thai trong bụng của con, lão Hoắc gia đó đã nói với mẹ rồi. Con giỏi thật đấy, muốn dùng nó để uy hiếp cả mẹ sao? Nghe mẹ mình nói, mà cô choáng váng cả mặt mày, đến lúc này thì cô không thể phản bác thêm một lời nào nữa. Bà nội, quả thực là đáng sợ. 10 ngày sau đó, 10 ngày, là tròn 10 ngày rồi mà Hoắc Tần Phong vẫn chưa trở về, đã vậy còn không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào, khiến tâm trạng cô lo lắng không yên. Muốn biết tình hình của Hoắc Tần Phong thế nào, cô chỉ còn cách gọi điện cho lão Hoắc gia, nhưng nghĩ đến những chiêu trò của bà, cô lại dùng mình sợ hãi, thà rằng không hỏi còn hơn, chứ nhỡ đâu mà bà vui miệng, nói gì đó nghiêm trọng thì cô chỉ có thể khóc ra máu mất. Vậy là suốt buổi sáng cô như người mất hồn, thất thần đi ra rồi lại đi vào, điện thoại còn không thèm rời lấy một phút. Vì sợ Đường Thẩm trông thấy dáng vẻ của mình, cô liền xách túi ra bên ngoài mua chút đồ, đến khi quay về thì không còn trông thấy bà cháu Đường Thẩm đâu nữa. Cô lấy máy toan định gọi điện cho Đường Thẩm thì bất ngờ một số máy lạ gọi đến, ngay khi cô vừa trả lời thì giọng nói có chút quen thuộc vang lên. Hoắc phu nhân, tôi là Long Phi đây. Xảy ra chuyện lớn rồi, tôi vừa qua đưa Đường phu nhân và thiếu gia đi gặp Hoắc tổng, bây giờ sẽ có xe qua đón người, phu nhân mau chuẩn bị đi nhé. Long Phi tôi, tốt, tốt, cô còn chưa kịp nói điều nào thì Long Phi đã vội vàng tắt máy. Đúng lúc này, thì một chiếc xe màu đen đột ngột xuất hiện ở trước cửa nhà cô, người trên xe mau chóng bước xuống, cúi đầu nói. Phu nhân, tôi là người của Hoắc Tổng cử đến, xin mời phu nhân hãy lên xe. Này anh, Hoắc Tần Phong thế nào rồi? Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì đúng không? Cô vội vàng lao tới, sốt sắng hỏi. Người lái xe đó nghiêm chỉnh cúi đầu đáp. Thưa phu nhân, tôi quả thực không biết chuyện gì, chỉ nhận được lệnh đến đón người thôi. Cô thở mạnh một hơi, gấp rút nói. Vậy chúng ta mau đi thôi. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trấn cổ đến một khu nghỉ dưỡng bậc nhất ở thành phố, đi vào sâu hơn là một khuôn viên rộng lớn hiện ra, ở đó đã đậu sẵn một chiếc máy bay tư nhân hạng sang, trên thân của nó còn có ký hiệu riêng biệt của Hoắc gia. Đợi cô đã ngồi vào bên trong an toàn, thì người lái xe liền gật đầu ra hiệu cho phi công cất cánh. Ngay lập tức chiếc máy bay rung lắc một hồi, rồi lao vút lên bầu trời Giang Tô. 2 giờ sau, đảo Nhân Tạo, thành phố Quý Châu, phu nhân, đã đến nơi rồi, người hãy mau nhìn ra bên ngoài đi ạ. Nhược San lúc này còn đang mãi suy nghĩ về những chuyện lung tung, nghe thấy tiếng của nữ phục vụ bên cạnh cô liền chậm chậm nhích người về bên cửa sổ máy bay, sau đó đưa tay kéo đi tấm rèm trên đó. Ngay tức khắc ánh mắt cô trở nên kinh ngạc tột độ, cô vội vàng đưa tay bịt chặt lấy miệng, dáng vẻ không thể nào bất ngờ hơn. Đây, đây, là, cách chương.